Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, Tuyết Trung Tiên, chương 720, Tuyết Trung Tiên, gào, Thạch Viên giãy giụa đứng lên, hai con mắt đỏ đậm, hai chân điên cuồng đạp lên mặt đất, cái kia khổng lồ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hư không bóng người, phảng phất, ngấn lệ. To lớn đầu lâu chuyển qua, Thạch Viên nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, nhìn về phía Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà đám người. Cái kia khổng lồ trong con người lưu lộ ra thương cảm để Nguyệt Mộng Hà cơ thể hơi run lên. Tiểu Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Nguyệt Mộng Hà từ Thạch Viên con người bên trong, nhìn thấy Lâm Phong tâm tình. Đúng vậy, người làm sao quên. Này Thạch Viên chính là bị Tiểu Phong khống chế. Có thể, nơi này chính phát sinh tất cả. Lâm Phong đều biết, cũng nhìn thấy rõ ràng. Không nên tới, Nguyệt Mộng Hà quay về Thạch Viên lắc đầu. Nhưng mà Thạch Viên chỉ là chậm rãi chuyển qua đầu to lớn. Lại là rít gào một tiếng. Lập tức cái kia như núi thân thể xông lên bầu trời. Mạng của ngươi đúng là rất cứng. Lại vẫn không chết, Đoàn Nhân Hoàng quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ đánh mà ra, trực tiếp đánh vào Thạch Viên trên người, cái kia thân thể cao lớn vừa tàn nhẫn ngã chổng vó trên đất, trực tiếp đập ra to lớn hố động. Thạch Viên sau khi ngày tình yêu xà chậm rãi ngọ nguậy, bất cứ lúc nào thân thể cũng giống như Thạch Viên, bay lên trời, hãn không sợ chết, hả? Đoàn Nhân Hoàng nhíu nhíu mày, to lớn trưởng ấn đánh mà ra, đem yêu xà đập đến kêu gào một tiếng. Yêu thú, cũng sẽ kéo dài thời gian sao? Nhìn lại có yêu thú đến đây, từng con yêu xà đi chống đối sự công kích của hắn. Đi chịu chết, phảng phất là ở hết sức ngăn cản hắn như vậy. Kéo dài thời gian, đoàn người con người tất cả giật mình. Yêu thú vì sao lại kéo dài thời gian? Lẽ nào là Lâm Phong phải quay về? Không sai, rất khả năng là Lâm Phong hắn phải quay về mới sẽ làm những này yêu thú điên cuồng lên, để yêu thú đi ngăn cản Đoàn Nhân Hoàng. Hữu dụng không? Đều chuẩn bị đi chết đi. Đoàn Nhân Hoàng lắc lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một chút thương hại tâm ý, trên người đáng sợ sát ý. Phải đem thiên địa đều bao phủ, hắn phải đem những người này toàn bộ hủy diệt đi. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh chậm rãi truyền ra. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy cái kia ngồi ở vui mừng cao kiệu bên trên. Cái kia khoác hỉ sắc quần dài thánh khiết tiên tử, chậm rãi đứng lên, bước chân bước ra, Mộng Tình chậm rãi đi xuống. Vui mừng phiêu phiêu quần dài tha trên đất, chậm chậm đi về phía trước. Ở trên người nàng, một luồng băng xương khí tức, chậm rãi phóng thích, đi tới Nguyệt Mộng Hà Hân Diệp bên người. Mộng Tình trên mặt, lộ ra một tia nhợt nhạt nụ cười. Chỉ có thánh khiết tiên tử, mới có thể vào lúc này giờ khắc này còn cười đến mỹ lệ như vậy. Nguyệt Mộng Hà không ngừng lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không muốn, Mộng Tình, ngươi rời đi nơi này. Mộng Tình trên mặt như trước là nụ cười sán lạn điên đảo hơn chúng sinh, muốn dốc hết thế gian này phồn hoa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mẫu thân, ta làm sao có thể rời đi đây? Các ngươi, đều là Lâm Phong người trọng yếu nhất, cha mẹ, thê tử, nếu là ta rời đi. Lâm Phong sẽ chán ghét ta. Mộng Tình, ngươi nên rõ ràng, Tiểu Phong trong lòng nặng nhất, coi trọng nhất, là ngươi. Nguyệt Mộng Hà khuyên nhủ, ngươi không hy vọng Mộng Tình lưu lại, ngươi là có thể rời đi. Vậy ta càng không thể rời đi. Các ngươi nếu không ở, Lâm Phong sẽ thương tâm gần chết, có thể trở thành là Lâm Phong thê tử. Mộng Tình đã rất thỏa mãn. Kiếp này, hối, mặc dù vạn kiếp bất phục, không phụ, đời này, mang theo nhợt nhạt nụ cười. Mộng Tình nói xong, Mộng Tình kéo bước chân, kéo quần dài, chậm rãi hướng phía trước đi tới, từng bước một đi về phía trước, rất chậm chậm, không gian sinh sôi ra một luồng ý lạnh, thê lương tâm ý, bầu trời âm trầm càng ngày càng hiu quạnh, một luồng gió nhẹ thổi qua, lay động cái kia thật dài hỉ sắc quần dài, tay áo tung bay, mà giờ khắc này, cái kia mộng ảo bóng lưng, cũng chỉ có tang thương. Thiên địa càng ngày càng lạnh, bầu trời âm trầm bên trong, dần dần bay lên một tia hoa tuyết, thuần trắng hoa tuyết trên không trung điểm điểm bay xuống, càng ngày càng đậm, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đoàn người trên người liền đều đặt lên một tầng tuyết trắng. Một luồng ý lạnh, đông đến rất nhiều người quần thân thể đều hơi có chút run. Lạnh quá, thiên địa, đột nhiên trở nên lạnh lên. Nhưng mà đoàn người con ngươi, như trước nhìn chằm chằm cái kia thánh khiết mà mỹ lệ bóng người. Từng bước một đạp lên phấp phới hoa tuyết cầu thang, hướng đi giữa hư không mỹ lệ bóng người. Cái kia hỉ sắc quần dài giờ khắc này cũng nhiễm phải điểm điểm bạch sắc hoa tuyết. Quần dài từ không trung buông xuống, vẫn liên tiếp đến trên mặt đất, thuần trắng tuyết, dần dần đem quần dài bao trùm. Rất nhanh, cái kia thánh khiết bóng người, phảng phất hóa thành tuyết trung tiên tử. Mộng tình, nhìn bước đi kia chạy bộ hướng thiên không bóng người, Nguyệt Mộng Hà trong mắt, càng hơi có chút ướt át, con trai của nàng Lâm Phong. Nếu thật có thể đến như vậy, thê tử vượt qua đời này cũng coi như hám. Hả? Đoàn Nhân Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn Mộng Tình, cô gái này có được quá mức mỹ lệ, càng vượt qua năm đó Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Mộng Hà. Lâm Hải phụ tử, có tài cán gì, lại có như vậy phúc phận? Điều này làm cho Đoàn Nhân Hoàng càng thêm sự phẫn nộ. Hơn nữa, cô gái này khí tức, tựa hồ đang điên cuồng kéo lên, thuần trắng tuyết sắc, đem Mộng Tình thân thể toàn bộ bao trùm, thậm chí, đưa nàng tóc nhuộm thành trắng như tuyết, cả người, hóa thành chân chính tuyết tiên tử, nương theo người bước chân hướng đi hư không, hàn khí đem thiên địa đều muốn bao phủ, cuối cùng tuyết, dường như muốn đem thiên địa này đều đóng băng. Huyền Vũ cảnh tầng 5, tầng 7, tầng 8, ngoặc kép, Huyền Vũ cảnh tầng 9, chấm ngoặc kép, đột phá, Thiên Vũ, chấm ngoặc kép, đoàn người từng cái khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Vậy hôm nay tân nương, cái kia thánh khiết tiên tử, nương theo này cố ý lạnh phóng thích, tu vi của nàng, phảng phất điên cuồng lên, không ngừng kéo lên. Mãi đến tận, đột phá đến thiên vũ chi cảnh, giống như Đoàn Nhân Hoàng. Thiên vũ, người dĩ nhiên là thiên vũ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia thánh khiết tiên tử, giờ khắc này để toàn bộ đất trời đều phiêu mãn hoa tuyết. Tu vi của nàng, dĩ nhiên là thiên vũ. Hơn nữa, luồng khí lạnh kia, so với mới vừa đột phá thiên vũ Lâm Hải đều cường đại hơn rất nhiều. Cùng Đoàn Nhân Hoàng tương đương. Quá điên cuồng, quá mộng ảo, khiến người ta thậm chí cũng không dám tin tưởng. Liền ngay cả Đoàn Nhân Hoàng cũng chấn kinh rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mộng Tình. Thật bất ngờ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, trừ phi Lâm Hải ở ngoài, còn có thiên vũ cường giả. Càng là Lâm Phong thê tử, giết, Đoàn Nhân Hoàng gầm lên một tiếng, e sợ mà hơi thở bá đạo tỏa ra mà ra, thiên vũ thì lại làm sao, như thế muốn giết, bá đạo vương quyền, ầm ầm ầm chấn động âm thanh truyền ra, đáng sợ kia quyền ý xuyên thấu tất cả, hướng về Mộng Tình đánh giết tới, so với đoàn đạo bá đạo vương quyền không biết cường đại đến mức nào. Hoa tuyết điên cuồng hội tụ đến một khối, cái kia từng mảng hoa tuyết, ngưng tụ cuối cùng hàn khí, hóa thành đáng sợ tuyết chi vòng xoáy, đem bá đạo vương quyền trực tiếp đóng băng lại, khủng bố quyền ý, bị ép đến nát tan. Đoàn Nhân Hoàng lộ ra một vệt kinh sắc, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại. Bước chân một bước, thân thể của hắn hướng về Mộng Tình Bách đi. Một luồng phong ấn ý chí sức mạnh bắt đầu tỏa ra mà ra. Dường như muốn đem Mộng Tình thân thể đều phong ấn tại nơi đó. Hoa tuyết phiêu bay là tà. Tuyết tiên tử giáng lâm trần thế. Phải đem nhân gian phô tung một tầng bạch sắc. Bạch sắc tuyết, mềm nhẹ múa. Đây là tuyết tâm ý chí. Mộng Tình thân thể, nhẹ nhàng múa. Phảng phất là tiên tử ở nhảy nơi trần thế vũ khúc. Không thấy rõ bóng người của hắn. Phong ấn đó ý chí cũng pháp bắt lấy người. Giết, một đạo lành lạnh âm thanh từ Mộng Tình trong miệng phun ra. Một luồng hàn đến mức tận cùng tuyết tâm ý chí hướng về đoàn nhân hoàng quấn giết tới. Cái kia lạnh lẽo thấu xương hoa tuyết phảng phất liền đoàn nhân hoàng thân thể đều muốn đóng băng. Để hắn cảm giác được rõ ràng thân thể phảng phất đang dần dần cứng ngắc. Thiên địa tuyết bay, hàn khí muốn đóng băng tất cả. Tại này cỗ hoa tuyết ý chí bên dưới, hắn căn bản không thể đánh lâu. Càng là đánh lâu, đối với hắn đoàn nhân hoàng bất lợi. Diệt, đoàn nhân hoàng bá đạo đem hoa tuyết vòng xoáy tiêu diệt. Một luồng đáng sợ phong ấn khí phóng thích. Trong thiên địa, xuất hiện 8 phiến phong ấn chi môn. Tương tự là 8 phiến, nhưng mà hắn phong ấn chi môn trong lộ ra phong ấn khí càng mạnh hơn. Cũng càng thâm thúy hơn mênh mông. Phong. Đoàn nhân hoàng gầm lên một tiếng, đáng sợ mà thâm thúy phong ấn chi môn đem cái kia một thế giới đều phong ấn lại. Hóa thành 8 đạo ánh sáng hướng về Mộng Tình đánh tới. Viết, Mộng Tình trong miệng phát sinh một đạo trầm thấp tiếng vang. Hoa tuyết bay lả tả, ở nhân gian bay xuống, thân thể của nàng trong nháy mắt phụ lên một tầng thuần trắng tuyết. Phong ấn chi môn đánh giết mà tới, phát sinh ầm ầm tiếng vang, nhưng mà Mộng Tình bóng người, nhưng tăm hơi, giết, cuối cùng hoa tuyết cuốn về đoàn nhân hoàng, một mảnh hoa tuyết bên trong, dò ra một nhánh tinh tế mà mỹ lệ bàn tay, mang theo đáng sợ hàn ý hướng về đoàn nhân hoàng đánh tới. Đoàn nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, sức mạnh bá đạo điên cuồng phun ra. Hướng về bàn tay kia đánh tới, song khi hắn e sợ sức mạnh tỏa ra một khắc đó. Cái kia tinh tế bàn tay nhưng lặng yên trượt vào hoa tuyết bên trong. Biến mất không còn tăm hơi, sau lưng đoàn nhân hoàng, một luồng đáng sợ đóng băng hàn khí tỏa ra mà ra. Mà lúc này đoàn người thì lại nhìn thấy, đoàn nhân hoàng chu vi đã bị cái kia mảnh tuyết trắng bao trùm. Toàn bộ đều là tuyết trắng, những tuyết trắng đó bên trong, phảng phất đều có cái kia tuyết trung tiên tử như thế. Một luồng đáng sợ hàn ý hạ xuống ở đoàn nhân hoàng trên người. Để đoàn nhân hoàng thân thể cứng đờ, đồng thời cũng làm cho đoàn người con ngươi đều cứng đờ. Lâm Phong chi thê, cái kia thánh khiết tiên tử, thực lực so với đoàn nhân hoàng mạnh hơn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.